Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, đi xa. Tựa hồ cảm nhận được Dương Tam Dương ánh mắt, đồng tử vô ý thức thật chặt im lặng, một đôi mắt quay tròn chuyển không ngừng, một tia giận dữ cuốn lên, hướng về đạo truyền hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, đạo truyền giữ im lặng. Phảng phất lão thần rốt cuộc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa đám mây, tựa hồ có đám mây ung dung tung bay, đều tán đi đi, tương lai thần ma đại kiếp, ai lại dám nói chính mình nhất định có thể bảo toàn. Tổ sư thở dài một tiếng, các ngươi ba cái chính là môn hạ của ta đệ tử kiệt xuất nhất. Ta như tại Bất Chu Sơn thần ma đại kiếp bên trong vẫn lạc. Các ngươi mất đi phù hộ, khi báo đoàn sưởi ấm, tổ sư lời nói ngưng trọng, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, đạo quả, ngươi có lớn phúc nguyên, phía sau tổng sai mê cách, có lớn có thể chống đỡ, tương lai nhất định có thể đi rất xa, vì sư hy vọng ngươi nhớ kỹ, như một ngày kia sơn môn bên trong chư vị sư huynh gặp kiếp số. Nhất định phải phù hộ một phen. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là cung kính thi lễ. Tổ sư khoát khoát tay, ra hiệu ba người lui ra, đi ra đại đường. Đồng Nhi nghiến răng nghiến lợi, ác hung hăng trợn mắt nhìn đạo truyền liếc mắt, thanh âm hung ác hô quát to một tiếng, đạo truyền, Đồng Nhi sư đệ, nhưng không trách được ta. Ngươi không phải muốn thử một chút ta cái này thái ất chất lượng. Ta có thể làm sao? Cũng không thể gọi ngươi đem ta cắn thành hai đoạn. Đạo truyền sắc mặt thật thà nhìn chằm chằm đồng tử. Ánh mắt không có chút nào chấn động. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiểu tử, chúng ta đi. Không cần để ý cái này hỗn chướng. Ỷ vào chính mình là thái ất tu sĩ. Cả ngày khắp nơi làm mưa làm gió bắt nạt người. Đồng Nhi dắt Dương Tam Dương cánh tay, đi xuống chân núi, Dương Tam Dương cười khổ, vội vàng ở giữa đối với đạo truyền thi lễ một cái. Sau đó bị Đồng Nhi dắt lấy xuống núi. Hắn biết, việc này Đồng Nhi tuyệt đối không có chiếm được tiện nghi, nhưng lại cũng không ăn quá lớn thua thiệt. Đồng Nhi tính tình, hắn biết đại khái 8-9 phần 10. Người này tuyệt không phải một cái chịu ăn thiệt thòi, chịu nén giận chủ. Đồng Nhi sư huynh, ngươi cùng tứ sư huynh có thù oán gì? Dương Tam Dương đi theo đồng tử hạ sơn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Không biết, tiểu tử kia có bao nhiêu đáng ghét. Trong ngày thường sự tình không cần phải nói, gần nhất nhưng lại thêm một kiện cừu hận, vừa nói. Đồng tử nhe răng nhếch miệng, lộ ra tiểu bạch nha, trong đó một cái răng khểnh đã chặt đứt, một nửa chẳng biết tung tích, một nửa vẫn như cũ còn lưu tại trong miệng hắn, cũng không sợ ngươi chê cười, vừa mới tên khốn này xuất quan, liền vỡ nát tiểu gia ta một chiếc răng, quả thực là khinh người quá đáng. Dương Tam Dương nghe dây cung biết nhã ý, câu này chuyện trước kia không nói nghĩ đến là Đồng Nhi không chiếm lý. Bây giờ thật vất vả ăn một thua thiệt, liền gắt gao bắt lấy không thả. Cùng là kim tiên cảnh giới, tứ sư huynh sợ không phải là đối thủ của Đồng Nhi. Bây giờ tứ sư huynh chứng đạo thái ất chính quả, việc này ngược lại là thú vị. Đi, đi ta nơi đó uống rượu, hoa thần thông ngươi biết, bây giờ đang nghiên cứu sinh diệt đại đạo, gọi nàng giúp ngươi đem răng thúc sinh ra. Dương Tam Dương cùng đồng tử câu vai dựng lưng, hướng ngoài sơn môn đi đến. Lúc này linh đài thánh cảnh người đông nghìn nghịt, từng đạo độn quang, hồng quang tại thiên không cuốn lên, đều là đại hoang bách tộc đến đây ăn mừng Phương Thốn Sơn có thái ất chân thần sinh ra tại thế gian. Nghe nói có rượu uống, Đồng Nhi con mắt lập tức sáng lên, sở hữu lửa giận biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, Dương Tam Dương gật gật đầu, lôi kéo Đồng Nhi trở lại Ngọc Kinh Sơn, lấy ra một vò rượu ngon, đưa cho Đồng Nhi, ngoại giới người đông nghìn nghịt, Ngọc Kinh Sơn bên trong lãnh lãnh thanh thanh, hồ sen trước Dương Tam Dương trước người tiên thiên bát quái triển khai. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây, đợi cho tứ sư huynh ăn mừng đại điển hoàn tất, ta liền muốn ra một lần xa nhà. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhìn về phía cách đó không xa Thấm Rượu, khẽ liếm ngón tay đầu củ cải, đến lúc đó sợ là thần ma đại kiếp như vậy bộc phát. Các ngươi cần tại Ngọc Kinh Sơn bên trong đóng chặt động phủ, chết thủ sơn môn. Nói đến đây, Dương Tam Dương lắc đầu, có chút không yên lòng, ý niệm trong lòng chuyển động, cũng không được. Nếu là ma tổ trong bóng tối điều động hung thủ tập kích sơn môn, các ngươi lưu ở trong núi cũng không an toàn. Sau đó ta liền đem các ngươi đưa vào tứ sư huynh chỗ nào. Các ngươi ngày sau liền theo tứ sư huynh. Có một tôn thái ất cảnh giới đại cao thủ, nghĩ đến sự tình sẽ không bết bát nhất. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, nhìn về phía phương xa hư không. Lần này thần ma đại kiếp chính là chư thần lớn nhất kiếp số, hết thảy đều không tốt nói. Trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng chuyển động, Dương Tam Dương rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu mới nói, đã như vậy còn cần làm nhiều một chút chuẩn bị ở sau. Dương Tam Dương nhìn uống say đồng tử đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ gục ở chỗ này ngủ say, trong lòng niệm động đối với Hoa nói, ngươi đi theo ta. Hoa bước chân có chút lắc lư, theo Dương Tam Dương đi vào hậu viện mật thất. Chỉ thấy Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, che đậy thiên cơ, đem hạnh hoàng kỳ tự trong tay áo lấy ra, xóa đi nhà mình ấn ký, đưa cho sắc mặt đỏ hun nữ Hoa. Vi huynh có một loại dự cảm, lần này thần ma đại kiếp là một cái hố to, ta tất nhiên sẽ dính dấp đến trong đó. Cái này hạnh hoàng kỳ chính là tiên thiên linh bảo, liền lưu ở trong núi vì ngươi làm hộ thân. Ngươi như nhất gần ngàn năm bên trong chỗ nào đều không cần đi. Đóng chặt sơn môn tế luyện hạnh hoàng kỳ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Hạnh hoàng kỳ liên quan đến đại nhân quả, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vạn vạn không có thể thi triển đi ra. Nếu không tất nhiên sẽ chọc cho ra phiền toái lớn. Tiên thiên linh bảo. Hoa nghe vậy một cái giật mình, say khướt chánh choáng nháy mắt tán đi. Dương Tam Dương cười cười, đem hạnh hoàng kỳ nhét vào Hoa trong tay, về sau nó sẽ là của ngươi, thích không? Hoa ôm hạnh hoàng kỳ, dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đây là Hoa kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo, Hoa thích ghê gớm, thích liền tốt, thích liền tốt. Dương Tam Dương vuốt ve Hoa sợi tóc, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Vượt qua lần này đại kiếp, tương lai người ta huynh muội tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta lại đem Bạch Trạch lưu cho ngươi. Thời khắc mấu chốt Bạch Trạch tóm lại là có chút tác dụng. Người này mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng bảo vệ tính mạng bản lĩnh cũng không tệ lắm. Hoa trịnh trọng đem hạnh hoàng kỳ thu hồi, sau đó sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Sư huynh muốn đi đâu? Đi tìm một kiện bảo vật, tìm kiếm thuế biến thái cực đồ cơ duyên. Dương Tam Dương cười cười, cũng không nói thêm lời, đi ra mật thất, lưu lại Hoa tại trong mật thất yên lặng tế luyện lấy hạnh hoàng kỳ. Thời gian ung dung, chính là 3 ngày. Một ngày này, Phương Thốn Sơn bên trong thiên hoa loạn trụy, tứ sư huynh thanh âm tại dãy núi bên trong vang lên. Nay ta muốn ở trong núi giảng đạo, đáp tạ các phương quý khách, núi bên trong hết thảy chúng sinh đều có thể đến môn hạ của ta nghe đạo. Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau đó đối với trong mật thất Hoa chào hỏi một tiếng. Hoa, đi rồi. Hoa khuôn mặt nhỏ hưng phấn tự trong mật thất đi ra, sau đó lôi kéo Minh Hà cùng Phục Hy hướng đạo truyền đạo trận tiến đến. Dương Tam Dương một đoàn người tới tương đối muộn, sơn môn bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Sư huynh, Dương Tam Dương không có xếp hàng, mà là đi thẳng tới hậu viện, nhìn nhắm mắt tĩnh tọa đạo truyền. Sư đệ tới, mời ngồi. Đạo truyền ánh mắt trên người Dương Tam Dương thoảng qua. Sau đó tại Hoa, Phục Hy, Minh Hà trên thân lưu lại một lát, đều là hạt giống tốt. Lần này có việc cầu đến sư huynh, Dương Tam Dương cười khổ nói. Mọi người mới vừa quen, chính mình liền mặt dày đến nhà có việc muốn nhờ, không khỏi quá mức với. Sư đệ có chuyện gì cứ việc nói, cùng ta không cần khách sáo. Chúng ta sư huynh đệ ở giữa, có việc nói thẳng chính là, không cần khách sáo. Đạo truyền cứng ngắc trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi. Tiếu Dung mặc dù khó coi, nhưng dù sao cũng là Tiếu Dung không phải. Lần này tiểu đệ muốn đi xa, thần ma đại kiếp bộc phát ngày không xa vậy. Hoa cùng Phục Hy liền ký thác vào sư huynh nơi này, như có biến số, làm phiền sư huynh bảo vệ một hai. Dương Tam Dương cúi người hành lễ. Sư đệ đừng có khách sáo. Hai tiểu gia hỏa này liền giao cho ta. Chỉ cần ta sống, liền cam đoan bọn hắn vô sự. Trừ phi là ta chết đi. Nếu không tuyệt sẽ không gọi có nửa phần tổn thương. Đạo nghĩa mặc dù vẫn như cũ là bộ kia sắt đá giống như biểu lộ, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy trịnh trọng. Dương Tam Dương nghe vậy lộ ra một vệt ý cười. Đối với đại sư huynh lại bái một cái. Đa tạ sư huynh. Đừng có tạ. Tổ sư nói gọi ta cùng ngươi tương hỗ chiếu cố. Về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Đạo truyền mặt mặc dù là lạnh, nhưng một trái tim lại là nóng. Nghe nói đạo truyền lời ấy, Dương Tam Dương cũng không nhiều lời, chỉ là đem vạn năm màu mỡ lấy ra. Cái này là tiểu đệ ngày bình thường chế tác một chút trò chơi tác phẩm, liền coi như là chúc mừng sư huynh chứng thành thái ất chính quả. Tứ sư huynh nghe vậy gật gật đầu, tiếp nhận rượu cao, sau đó cười nói, giảng đạo tức sắp bắt đầu, sư đệ có thể đi nghe đạo. Dương Tam Dương lắc đầu, kéo Minh Hà bàn tay, không cần, thần ma đại kiếp tức sắp bắt đầu. Thiên địa đại biến đang ở trước mắt, nghe đạo tuy tốt, nhưng lại quá mức với lãng phí thời gian. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là tích xúc nội tình, mà không phải lãng phí thời gian. Tu vi đến ta bây giờ cảnh giới, muốn ký thác pháp tướng viên mãn, còn cần tìm cái khác cơ duyên. Nói dứt lời, đối với Hoa cùng Phục Hy nói, nhớ kỹ lúc đến ta đã từng nói lời nói sao? Hai cái đầu củ cải cùng nhau gật đầu, một đôi mắt trơ mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. Dương Tam Dương vươn tay, vuốt vuốt hai cái đầu củ cải đầu, sau đó thở dài một tiếng, vươn tay giữ chặt Minh Hà vạt áo, hóa làm hồng quang bỏ chạy. Long tu hổ, lại muốn đi xa sao? Một đạo phong lôi quyển lên, long tu hổ thật chặt đuổi theo. Trong mắt tràn đầy không muốn, Dương Tam Dương rơi vào long tu hổ trên thân, Minh Hà trong con ngươi lộ ra một vệt hưng phấn. Sư huynh, chẳng biết chúng ta đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên, ta lấy vật gì ký thác pháp tướng? Dương Tam Dương nghĩ đến kiếp trước trong hồng hoang Minh Hà lấy nguyên đồ, A Tỳ hai thanh bảo kiếm tung hoành thiên hạ, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt thần thái. Kiếm! Kiếm, đó là vật gì? Minh Hà ngẩn ra một chút, trong mắt tràn đầy không hiểu. Kiếm là một loại rất kỳ quái binh khí, thích hợp nhất ngươi. Dương Tam Dương nhìn xem sắc mặt băng lãnh, quanh thân lệ khí ngưng tụ làm thực chất Minh Hà, không khỏi thở dài một hơi. Cho dù song phương mấy vạn năm ở chung, nhưng là đối với quanh thân sát khí ngút trời Minh Hà, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thích ứng. Lần này tiến về Bất Chu Sơn, ta muốn đích thân tế luyện xuất kiếm khí, lấy Bất Chu Sơn bên trong thiên tài địa bảo vì nguyên liệu, tế luyện ra kiện thứ hai đại sát khí. Dương Tam Dương trong con ngươi sát cơ lưu chuyển, đại kiếp giáng lâm,